Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 493, Mặc Liên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi vào một cái hẻm nhỏ, sau đó rút lui đi che giấu đạo thuật. Trương Hoa lần nữa bước chậm ở toàn bộ Luân Đôn trên đường phố, nhìn qua được không thích ý. Gió thổi nhẹ, vào giờ phút này đã là tới gần Luân Đôn thời gian hơn 10 giờ. Trương Hoa việc cần kíp hẳn là tìm một khách sạn. Bất quá, Trương Hoa nhớ được nước ngoài buổi tối khỏe giống như không thế nào quá bình chứ. Vậy nước Anh không biết như thế nào? Trương Hoa suy tư bây giờ, đi tới vừa ra hẻm nhỏ, ngõ hẻm đối diện là trung tâm thành phố. Trương Hoa muốn đi tiệp gần, nhất định phải xuyên qua ngõ hẻm này. Trương Hoa ngưng thần, chắc chắn ngõ hẻm không việc gì khác thường, sau đó đi thẳng vào. Sấp xỉ lúc đi ra, Trương Hoa bên người đi qua mấy cái người da trắng, nhìn qua hẳn là một người bình thường. Trương Hoa cũng không có qua nhiều chú ý, rất nhanh đi tới cuối ngõ hẻm. "Này, người da vàng." Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa nghe được một cái người da trắng gọi mình. Trương Hoa rõ ràng nhớ được, mình thật giống như không nhận biết cái gì người da trắng chứ. Chớ nói chi là người trước mắt này, cho nên Trương Hoa không chuẩn bị phản ứng hắn, hơn nữa xoay người rời đi. Người da trắng gặp Trương Hoa một bộ xoay người muốn đi dáng vẻ, không khỏi được nổi cơn giận dữ, tức giận một tiếng: "Heo da vàng, đứng lại, đánh cướp!" Lưu loát một tràng tiếng Anh, hơn nữa khi thế bá đạo. Nếu như là người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng thật bị sợ ở. Ngoan ngoãn giao ra trên người tất cả tiền tài. Chẳng qua là, Trương Hoa là người bình thường sao? Vừa vặn buồn trước và Gabriel đánh không đủ tận hứng. Các người đã tới rồi, ông trời cũng là muốn cho ta thư một hơi. Trương Hoa không khỏi phải nghĩ đến. Sau đó hai tay ôm quyền bóp nặn, khớp xương phát ra một hồi đùng đùng thanh âm. Còn chưa cùng Trương Hoa có bất kỳ động tác, đột nhiên bây giờ một cái bóng đen thoáng qua, một cái thân ảnh kiều tiểu một kích hoành đá, sau đó đem tất cả người da trắng toàn bộ đánh ngã trên đất. Sau đó mấy cái eo cung nhu đạo thi triển, tất cả người da trắng tất cả đều thống khổ không chịu nổi nằm trên đất. Phải nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Trương Hoa ngây ngẩn, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Mặc Liên nhìn gặp Trương Hoa một bộ ngơ ngác dáng vẻ, còn lấy là Trương Hoa là bị giật mình, không khỏi giọng khá có một ít không thân thiết mở miệng nói đến: "Người Hoa, người đã thành công thoát khỏi khổ nạn, còn không mau đi, vị tiểu thư này, người cảm thấy ta giống như là một cái sợ người." Trương Hoa cười khổ một tiếng, sau đó một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Mặc Liên nói đến. Đồng thời, Trương Hoa thần thức quét qua Mặc Liên, phát giác linh lực chập chờn, không ra ngoài dự liệu, phải là một Tây phương nơi này cổ võ giả hoặc giả nói là người tu chân. Nhưng là người tu chân tỷ lệ không thế nào lớn, dẫu sao, lấy mình bây giờ danh tiếng, tất cả người tu chân cũng hẳn mới nhận biết đối với. Cho nên, Trương Hoa có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là Tây phương nơi này cổ võ giả. Mặc Liên cũng là sững sờ, cảm tình mình mới vừa xuất thủ nhanh, hẳn để cho cái này tự đại cuồng thật tốt bị người vây đánh một lần, sau đó sẽ tới anh hùng cứu mỹ nhân, chớ có nói đùa. Trương Hoa bây giờ lại có thể hiện lên muốn trêu đùa đối phương cảm giác. Nhìn qua, đối phương vậy thật đáng yêu. Mặc Liên hơi sững sờ, sau đó đối với Trương Hoa nói đến: "Người Hoa, ngươi hẳn đi tìm chỗ ở." Hiển nhiên, Mặc Liên không chuẩn bị ở phương diện này tiếp tục nói chuyện, trực tiếp một câu nói chuẩn bị cắt đứt và Trương Hoa bất kỳ câu thông, nhanh đi chỗ khác mới được. Nhưng mà Trương Hoa như thế dễ dàng liền thả nàng rời đi sao? Không thể nào, Trương Hoa ủy khuất nói đến: "Tiểu thư, mới vừa rồi ngươi đem đám người này đánh ngất xỉu, ta không người lường gạt, trên mình một phân tiền cũng không có. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn qua rất có một phần nhỏ oán phụ ý. Đối với Trương Hoa bây giờ dáng vẻ, Mạc Liên lại có thể thiên thật tin tưởng. Chỉ bất quá, vẫn là một mặt bất đắc dĩ đối với Trương Hoa nói đến. Nhưng mà, thật xin lỗi à, trên người ta vậy sao có tiền? Mạc Liên buông tay một cái, bày tỏ trên người mình một chút tiền cũng không có, cùng vốn không giúp được Trương Hoa, nếu không, ngươi đi công viên trên ghế dài nằm ngủ một đêm đi. Trương Hoa sắc mặt tối sầm, Mạc Liên thật đúng là cái gì cũng dám nói. Trương Hoa sắc mặt rất nhanh thay đổi trở lại, một mặt vô tội nói đến, tiểu thư, là ngươi hại được ta không chỗ ở. Bây giờ còn để cho ta đi ngủ công viên ghế dài. Không được, ta ngày hôm nay ỷ lại vào ngươi. Trương Hoa nhẹ nhàng vãi một cái kiều, sau đó một bộ chó cái nhỏ dáng vẻ, trực tiếp dính ở Mạc Liên. Mạc Liên còn có thể nói gì? Dĩ nhiên đáp ứng, đúng rồi, sau này đừng gọi ta cái gì tiểu thư. Khó nghe muốn chết, Mạc Liên đáp ứng sau đó. Đột nhiên nghĩ tới điểm này xoay người đối với Trương Hoa nói đến. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Không gọi ngươi tiểu thư. Chẳng lẽ kêu chị sao? Chọc người cơ năng đầy điểm. Mạc Liên một lần, sau đó sắc mặt đỏ ửng, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía Trương Hoa. Mở miệng nói đến. Ngươi có thể kêu ta Mạc Liên. Đúng rồi, chúng ta về trước tu đạo viện đi. Mạc Liên sau khi nói xong, cùng vốn không nhìn Trương Hoa phải chăng đuổi theo kịp, trực tiếp mấy cái dậy nhảy qua lại ở Luân Đôn đầu đường. Sau đó trở lại một nơi tu đạo viện. Thời gian, Trương Hoa nhưng mà cười khổ nhiều lần. Quả nhiên, Mạc Liên còn quá trẻ, như mình thật là một cái không có nửa điểm tu vi người bình thường. Chỉ sợ đã sớm bị đối phương bỏ rơi. Thật may mình tu vi mạnh mẽ, đuổi theo Mạc Liên, dễ dàng sự việc, hơn nữa hoàn toàn có thể biểu diễn kỹ xảo phát huy một đám. Diễn xuất mình đặc biệt được mệt mỏi vậy. Mạc Liên, cái này tu đạo viện là làm cái gì à? Trương Hoa gặp Mạc Liên thật vất vả ngừng lại sau đó. Qua chốc lát thở hỗn hển chạy tới hỏi. Mạc Liên nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng như vậy, không khỏi được trong lòng hối tiếc. Mình tại sao chiếu cố trở lại quên mất Trương Hoa? Được rồi, mình quả nhiên vẫn là quá ngu ngốc. Mạc Liên vỗ đầu một cái, khá có một ít hối tiếc. Sau đó một mặt áy náy đối với Trương Hoa nói đến. Ngươi không có sao chứ? Không có sao, đúng rồi, chị có thể kêu ta Trương Hoa. Trương Hoa ung dung cười một tiếng, giả làm ra vẻ rất mệt mỏi mình giả làm ra vẻ ung dung. Tóm lại, chính là biểu diễn kỹ xảo tự do phát huy. Mạc Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến. Vậy cũng tốt, cái này tu đạo viện là ta sư phụ mở. Nàng là nơi này lợi hại nhất tu nữ. Chúng ta tất cả một vị đệ tử cũng chỉ có một nhiệm vụ. Trừ bảo an dân, bảo vệ Luân Đôn an toàn. Mạc Liên nói đến chỗ này, tự tin cười một tiếng. Nhìn qua đặc biệt được nghiêm túc nhiệt huyết dâng trào. Còn như Trương Hoa, chính là hơi sững sờ. Như là dựa theo Mạc Liên ý nghĩa, cái này tu đạo viện hẳn là phải một cái địa phương thế lực nhỏ các loại chứ. Hy vọng sẽ không có người chú ý tới ta. Dẫu sao, mới đắc tội Gabriel, khó tránh khỏi Gabriel sẽ chiêu cáo toàn bộ Anh Quốc tất cả người siêu năng lực. Cứ như vậy, mình được là không khác nào dê vào miệng cọp. Rất nhanh, Trương Hoa ung dung cười một tiếng. Không tiếp tục quấn quýt nhiều như vậy. Dù sao, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Trương Hoa chính là như thế tự tin. Đi theo Mạc Liên tiến vào tu đạo viện. Có thể phát hiện bên trong lấy cô gái chiếm đa số. Chàng trai đều ở đây số ít. Chừng chốc lát, Mạc Liên mang Trương Hoa đi tới vừa ra thiền điện, trong đó có một vị tương đối lớn tuổi tu nữ tựa hồ đang chỉ điểm những người khác vậy. Đối với lần này, Trương Hoa đã đoán được đối phương thân phận, tuyệt đối là Mạc Liên sư phụ.